nữ hắc đạo xuyên không, nữ phụ, nam chính cốt, bảo bảo cực phẩm. Chương 19, góc truyện audio.com. Nửa tiếng sau bỗng anh mở mắt ra nhìn người trong lòng đang ngủ ngon lành. Lại ôm anh cọ cọ vài cái không biết trời đất gì. Khóe miệng liền kéo ôn nhu, trong mắt chứa ý cười. Nhìn đôi môi hồng nhuận chu lên chẹp chẹp giống như đang mơ một giấc mơ đẹp nào đó. Gò má hồng nhuận đáng yêu, anh không nghĩ gì bất giác cúi người hôn lên đôi môi đáng yêu của cô. Tay phải vốn đang làm cái gối nằm của cô nay lại leo lên cái ót cố định sau gáy của Cố Hàn Băng. Tay phải ôm eo khẽ xoa nhẹ, anh hôn nhẹ nhàng ngậm lấy hai cánh môi rồi xà sát khiến Cố Hàn Băng thấy ngứa. Ướt át làm cô buộc phải tỉnh lại, khẽ mở mắt ra thì liền thấy trong mắt anh đang cười trêu chọc nhu tình. Lại còn hôn cô làm cô tức giận đang chuẩn bị đẩy ra thì anh sớm phát giác ra cô tỉnh lại thấy hành động của cô anh không hoảng không né. Chỉ xoay người đặt cô dưới thân kiềm hai tay cô, đôi chân sớm chặn lại làm cô bất động và tức giận muốn giết người. Cô mở miệng, này, không đợi cô nói xong liền bị Phàm Giật Thần cúi người tiến công đoạt lấy nụ hôn. Anh đưa đầu lưỡi tiến công càn quét, quấn lấy trong khoang miệng cô. Nghe tiếng rên của Cố Hàn Băng, anh hung phấn càng tiến sâu hơn nữa, càng thâm nhập tham lam hút lấy hương vị mật ngọt của cô. Nước bọt giữa hai người trao nhau phát ra âm thanh dâm mỹ. Chậc chậc, nước bọt long lánh không kịp nuốt vào chảy ra giữa khe miệng của hai người càng tăng thêm mỹ. Cố Hàn Băng chịu không nổi nụ hôn sâu này, làm cô càng muốn thêm nữa. Càng đắm chìm trong nụ hôn này cũng làm cô quên luôn việc muốn đánh hắn. Cơ thể bất giác nóng lên. Hai tay cô được anh thả ra nay vòng qua cổ Phàm Giật Thần đáp lại. Thấy cô đáp lại anh càng vui mừng liền tiếp tục hôn kiểu pháp nóng bỏng say mê này. Hai tay anh không nhàn rỗi sờ sờ xoa bóp khắp người cô. Khi tới mông tròn anh khẽ bóp nhẹ, độ co giãn thật tốt. Xúc cảm mềm mại khiến anh yêu thích không buông tay. Tiếp tục xoa bóp mông căng tròn làm cô khẽ rên. Bảo bối em thật đẹp. Anh vừa thưởng thức dáng vẻ động tình quyến rũ, yêu mỹ ngay cả vết bớt trên trán cô màu vốn đỏ lửa như u minh nay càng thêm đỏ của cô khiến người khác say trước vẻ đẹp. Cũng vừa tán thưởng, nói xong anh hôn lên vành tai cô run rẩy. Anh phát hiện điểm mẫn cảm của cô. Anh càng tiến thêm cắn nhẹ. Day day rồi ngậm lấy vành tai, hài lòng nhìn cô chịu không nổi rên gì. Anh hôn xuống cổ mút, cắn liếm tạo thành dấu dâu tây thật đẹp. Anh hôn kéo xuống xương quai xanh hai tay anh mò vào trong áo đến chỗ ngực. Anh bóp nhẹ rồi xoa nắn đủ hình dạng, nhìn xúc cảm không sai này anh tháo bỏ khóa ngực áo. Ngay cả áo ngủ cũng bị anh kéo xuống phân nửa liền lộ ra cảnh xuân mê người trước mặt anh. Bộ ngực đầy đà hoàn mỹ run rẩy lên như kêu gọi chủ nhân ăn nó vậy. Trong mắt anh càng tăng thêm đục, thâm trầm thở hổn hển, không nghĩ nhiều cúi người xuống bộ ngực cô mút lấy, liếm xung quanh đầu ti, cắn nhẹ điểm đầu ti đỏ hồng mê người đang chờ người hái. Tay kia không nhàn rỗi mà xoa nắn nắm nhẹ đầu ti kéo ra rồi bóp mạnh làm cho cô chịu không nổi vô thức cho cô càng động tình. Hai tay cô muốn đẩy ra nhưng ngược lại không muốn đẩy chỉ ấn đầu anh muốn cô thêm. Anh nghe tiếng cô rên gì, thì hạ thân của anh càng trướng thêm chịu không nổi giống như muốn thoát phá tiến vào hang động kia. Tay vốn đang xoa nắn bất giác anh rời xuống bụng cô khẽ xoa rồi xuống giữa hai chân cô. Anh mò mò liền tới ngay vùng cấm địa, anh dùng một ngón tay cọ sát. Xoa nhẹ rồi ấn xuống âm hạch, khoan, anh không cho cô kháng nghị liền hôn cô tiếp nụ hôn kiểu pháp tay trên xoa nắn. Đùa giỡn đầu ti hồng cherry, tay còn lại tiếp tục ấn xuống âm hạch, rõ ràng bảo bối thích còn muốn dừng lại sao? Xem ra bảo bối em cần trừng phạt nha. Phàm Giật Thần khẽ cười dâm tà, xé quần lót ra anh hai tay kéo hai chân cô ra cảnh xuân xuất hiện trước mặt. Nơi đó như biết có người nhìn khẽ run lên càng chảy ra đi em thủy long lánh mê người như dòng suối tuôn ra. Mắt anh đầy tình dục, cúi người hôn mút hút lấy đi em thủy không sót một gọt nào. Anh đưa lưỡi vào huyệt nhỏ cảm nhận có thứ đi vào hút lấy lưỡi của anh. Làm anh khẽ rên, đầu lưỡi của anh có loại cảm giác sắp đứt ra vậy. Hai tay anh cố định đùi, đầu anh càng vùi sâu vào nơi huyệt đạo nhỏ. Anh đưa lưỡi ra vào nhiều lần như coi đầu lưỡi kia thành dương vật ra vào trong cơ thể cô vậy. Cố Hàn Băng cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung, chịu không nổi kích thích mà rên rỉ. Ân, ân, ưm, a a a, chịu, không, nổi, đừng. Phàm Giật Thần rút lưỡi ra, sau đó anh cắn nhẹ âm hạch. Anh đứng dậy, anh đưa một ngón tay vào trong cơ thể cô ra vào từ từ. Anh muốn thưởng thức vẻ đẹp này của cô. Anh cảm thấy khi cô động tình thì mùi hương của cô vô thức tỏa ra mê người, làm cho người khác say. Trầm Luân vào bể tình. Bảo bối, em thật mê người a, nếu người khác thấy bộ dáng này hẳn không có người nào chịu nổi đi, huống chi là anh. A a anh, ừ, anh tiếp tục cho thêm một ngón rồi một ngón. Ba ngón tay cứ ra vào trong cơ thể cô. Đi em thủy chảy ra càng nhiều. Khi sắp tiến lên đỉnh cao thì anh bất ngờ rút tay ra, làm cho cô cảm giác khó chịu muốn được lấp đầy. Hai chân cô cọ sát vặn vẹo cơ thể để xóa sự khó chịu đó nhưng không thành. Ánh mắt cô nhìn anh như cầu cứu, lại nhìn cảnh anh đang liếm mút ngón tay hắn có dính đi em thủy của cô một cách thưởng thụ. Cô đỏ mặt trừng mắt, anh làm thế thì làm cho chót luôn đi. Thật khó chịu a, giọng nói kiều mị, quyến rũ, khuôn mặt hồng nhuận bởi động tình mà xinh đẹp một cách bất thường. Dáng người ma quỷ như quyến rũ người, anh khẽ cười nhìn cô. Được thôi bảo bối, yên tâm anh sẽ khiến em dục tiên dục tử. Khẳng định em sẽ thích. Cách chương.